Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 183, Đại Chiến Aizen Chiến Thần Linh. Góc truyện audio.com. Chấm, oanh, một tiếng to lớn nổ vang vang vọng cả phiến tinh không. Kinh khủng dư ba quét ngang mà ra bao phủ phương viên ngàn dở é nhánh sáng. Vô số tinh cầu bị mẫn diệt, vô số hắc ám sinh vật bị trốn vùi. Chỉ thấy Thanos liền thu tay lại, nhìn mình cái này kiệt tác vô cùng hài lòng. Lúc này cách Thanos không xa vị trí đã hóa thành một đạo to lớn không gian hố đen, không ngừng mở ra đại khẩu hướng xung quanh nó vật thể thôn phệ mà đi. Toàn bộ hắc ám sinh vật, hành tinh gần đó đều bị thôn phệ. Thấy thế Isdet liền gật đầu cảm khái nói. Thanos ngươi một đòn này cũng thật mạnh a. Đã sở hữu gần như thượng vị thần chi uy. Nếu kết hợp trái tim vũ trụ sợ là chân thần cũng có thể chiến. Nghe vậy, Thanos liền ha hả cười nói. Chủ nhóm phu nhân quá khen. Ta cũng là đều dựa vào nhóm chat mới có hôm nay lực lượng. Do đó cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Ngươi cũng đừng nói vậy. Nếu không có group chat, ở một chiều không gian khác ngươi vẫn có thể đạt tới trình độ này. Thậm chí là mạnh hơn. Ngay cả trái tim vũ trụ cũng vậy. Đều là của ngươi vật sở hữu. Ngươi vào group chat chỉ là đẩy nhanh quá trình đó thôi. Một bên Aizen nghe vậy cũng gật gật đầu. Sau khi xem Marvel bản comic, hắn cũng biết Thanos vô cùng cường đại. Sức mạnh có thể đạt tới cấp 7 cấp 8 mức độ. So hiện tại Thanos mạnh lên rất nhiều. Nhóm chat mà nói cũng chỉ là giúp hắn thúc đẩy nhanh quá trình hắn mạnh lên mà thôi. Nhìn trước mắt cái kia tràng diện, Aizen trong mắt liền để lộ ra nóng bỏng thần sắc. Đây chính là thần linh cấp độ lực lượng. Đây chính là cường giả cấp 6 cường đại A. Hắn cũng muốn sở hữu như vậy lực lượng. Lúc này hắn đã đạt tới bán thần mức độ. Chỉ cần một trận chiến, hắn có thể bước chân vào chân chính thần linh tầng thứ, trở thành một cái chân chính chính thần. Vì vậy, nhìn xung quanh những cái này mệnh mông hắc ám sinh vật nhóm, Aizen ánh mắt để nổ ra khát vọng ánh mắt. Cũng vào lúc này, lấy lại tinh thần đám hắc ám sinh vật liền nhao nhao gào thét, hướng Isdet mấy người đánh tới. Nhìn những cái này hắc ám sinh vật, cảm nhận được từ đối phương truyền tới chán ghét khí tức, Isdet liền không nhịn được nhíu mày lại. Tiếp đó ánh mắt trở lên thiền thước, chân dẫm nhẹ xuống. Chỉ thấy từ Isdet lòng bàn chân bắt đầu tuôn ra vô số đạo hàn băng pháp tắc, hóa thành từng đầu lại từng đầu băng chi kỵ sĩ. Tay cầm băng chi trường mâu, thân khoác hàn băng chiến giáp, ngồi trên hàn băng chiến mã, toát ra kinh khủng uy thế. Mỗi cái hàn băng kỵ sĩ ở đây đều sở hữu lấy bán thần lực lượng. Được băng chi pháp tắc tẩm bổ vô cùng cường hàn. Mỗi lần vung lên trường mâu có thể quét ngang vô số hắc ám sinh vật, đóng băng vô số hắc ám sinh vật. Sau đó một mâu đâm ra biến bọn chúng thành vô số vụn băng tan biến trong hư không. Đây là do Isdet mới sở hữu chân thần lực lượng không lâu, chưa thể nào hoàn mỹ trưởng khống. Nếu không dựa vào chân thần lực lượng và quyền năng, nàng có thể dễ dàng chế tạo ra vài đầu thần linh cấp độ sinh mạng thể. Cũng không đơn giản là một đám bán thần như lúc này, nhưng đó cũng đã đủ cường đại. Chỉ thấy những cái này hàn băng kỵ sĩ sau khi được tạo thành liền nhanh chóng mang theo chiến mã vọt vào hắc ám sinh vật bên trong. Tiếp đó trắng trợn đồ sát. Mỗi một đầu hàn băng kỵ sĩ đều có thể tàn sát hàng vạn đầu hắc ám sinh vật. Như thế hơn vạn đầu hàn băng kỵ sĩ rất nhanh liền hủy diệt hơn ức đầu hắc sinh vật. Tuy cái này số lượng so với hắc ám sinh vật không tính là nhiều, nhưng mới qua chưa tới một phút a, từ đó cũng có thể thấy hàn băng kỵ sĩ như nào khủng bố. Mà một màn này cũng đã bị cái kia vài đạo hắc ám thân ảnh để mất tới. Chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói thế giới này không tồn tại bán thần trở lên cấp độ cường giả sao? Tại sao lại xuất hiện hư hư thực thực thượng vị thần? Trong đó một cái mơ hồ thân ảnh liền khó hiểu nói ra. Đối phương âm thanh bất nam bất nữ, còn có chút cuồng loạn. Chỉ cần ai nghe được đều sẽ lập tức nổi điện. Cái này ta cũng không biết, nhưng khả năng cao là tới từ thứ nguyên khác sinh mệnh. Có thể là phát hiện chúng ta khí tức, muốn tới đây ngăn cản a, một cái khác hư ảnh liền nói ra. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, nhưng lại cho người ta một loại mê hoặc cảm giác, hết sức quỷ dị. Hừ, không cần biết là ai, không cần biết là cái nào thế lực, dám ngăn cản chúng ta thôn phệ cái này khí vận thế giới đều phải chết. Trong đó đứng đầu hư ảnh liền mở miệng, âm thanh hắn vừa vang lên như vô số đầu oan hồn kêu van gầm thét, khiến cho không gian đều có chút nhiễu loạn. Chỉ thấy hắn liền một trường vung ra, vô tận thần lực hóa thành một đạo to lớn hắc thủ vượt qua vô tận hư không bao phủ hướng Isdet mấy người đánh tới. Những nơi đi qua toàn bộ mọi thứ đều bị mẫn diệt. Vô số tinh cầu, hắc ám sinh vật, hay là băng chi kỵ sĩ đều bị cái này hắc thủ nghiền nát. Nhìn đánh tới gần hắc thủ, cảm nhận được trên đó truyền tới chán ghét khí tức cùng những cái kia hắc ám phù văn. Isdet ánh mắt liền ngưng lại, hừ lạnh một tiếng, sau đó ngưng tụ thần lực đấm ra một quyền. Một quyền vừa ra, kinh khủng bạch sắc hỏa diễm liền hóa thành một cái to lớn quyền đầu. Bên trên bao phủ vô số hỏa chi pháp tắc mang theo vô biên sóng nhiệt hướng cái kia hắc thủ đánh tới. Cái này bạch sắc hỏa diễm chính là Isdet rút được cốt linh lãnh hỏa. Nhưng trải qua thần thực tẩy lễ cùng Tần Dương trợ giúp, có đã chân chính biến thành thần hỏa, sở hữu kinh khủng uy năng. Oanh, ầm ầm, trong lúc nhất thời, kinh khủng hai đòn liền va chạm vào nhau tạo thành một đạo to lớn nổ vang. Kinh khủng dư uy liền quét ngang tứ phía hủy diệt hết thảy bên trong vài chục năm ánh sáng vật thể. Đợi dư ba tán đi lúc, chỉ để lại một vùng trống trải hư không, cùng với bị hủy diệt một nửa hắc ám sinh vật. Mà lúc này, Isdet nhìn phía mấy đạo kia thân ảnh ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì trải qua vừa rồi giao phong, nàng biết đối phương cũng là chân thần, mà bên người đối phương những cái kia gia hỏa chắc chắn cũng không kém. Như vậy mà nói, lần này thật sự sẽ có một trận đại chiến a. Quay mặt nhìn phía Thanos, Isdet liền trầm giọng nói, Thanos, ta xử lý mạnh nhất tên kia, còn lại về ngươi xử lý. Nếu không được có thể dùng điểm tích phân đổi lấy trái tim vũ trụ một ít quyền sử dụng. Nhất quyết phải xử lý toàn bộ. Ta biết, nghe Isdet lời, Thanos sắc mặt cũng trở lên vô cùng ngưng trọng nhìn phía đối phương. Bởi vì đối phương còn 4 người, một mình hắn rất khó xử lý. Yukari, người cũng có thể giúp Thanos tiêu diệt 4 cái kia tà thần. Nói xong, Isdet liền nhìn phía Yukari nói. Nghe vậy, Yukari liền mở quạt che miệng cười nói. Người cứ yên tâm a, ta nhất định sẽ diệt sạch đám này tà thần. Aizen, người ở lại trấn thủ nơi này. Không được để bất kỳ một đầu hắc ám sinh vật nào đột nhập vào bên trong Toriko thế giới. Nghe vậy, Aizen cũng biểu thị đồng ý. Dù sao hắn cũng biết mình không thể nhúng tay vào cái kia mức độ chiến đấu. Bàn giao xong, Isdet liền sắc mặt nghiêm túc lên. Toàn thân của nàng bắt đầu được bao phủ bởi một đạo bạch sắc hỏa diễm khiến nàng giống như một vị hỏa chi thần linh. Tuyệt thế vô song, cầm lấy trong tay băng hỏa vô diệt chi kiếm, hướng đối phương vọt tới. Những nơi nàng đi qua, toàn bộ hắc ám sinh vật đều bị thiêu đốt thành hư vô. Không ai có thể sống sót. Thấy Isdet vọt tới, đứng đầu đạo kia hư ảnh cũng triệu hồi ra một cái hắc trượng. Nhìn sau lưng mình đồng bọn nhóm, ngữ khí trầm thấp nói ra, cho ta dùng toàn lực tiêu diệt đám gia hỏa kia. Không được lương tay, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Hắn nói như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì qua lần giao phong vừa rồi, hắn đã biết cái kia đang vọt tới nữ nhân thực lực không hề kém mình. Thậm chí còn có chút mạnh hơn. Vì vậy vì kế hoạch có thể viên mãn hoàn thành, không thể xảy ra ngoài ý muốn. Nói xong, hắn cũng hóa thành một đạo to lớn hắc khí đoàn, bao phủ hướng Isdeath đánh tới. Như vậy, cả hai lần nữa va chạm, lần này không có như trước đó gây ra to lớn dư ba. Nhưng mà phạm vi vài năm ánh sáng trong vùng không gian đang không ngừng đổ sụp lấy. Tiếp đó lại dựng lại rồi lại sụp đổ, giống như tận thế một dạng. Bên này Thanos cũng không nhàn rỗi. Hắn liền sử dụng toàn bộ điểm tích phân của mình để có thể thay đổi một chút thế giới này quy tắc. Như vậy dù không phải cùng một thế giới, Thanos cũng có thể sử dụng trái tim vũ trụ lực lượng. Mặc dù nó có bị hạn chế về thời gian. Ha ha, đám dơ bẩn sinh vật. Để ta cho các ngươi biết Titan nhất tộc cường đại. Dứt lời, Thanos liền vung ra một quyền hòa với trái tim dao động tần số xuyên qua vô tận hư không hướng thẳng tới còn lại bốn cái kia ra hòa. Cảm nhận một đấm này kinh khủng, đám này tà thần sắc mặt liền đại biến, nhao nhao lấy ra bản thân thần khí, toàn lực tuôn ra một đòn ngăn cản Thanos thế công. Cùng lúc đó, Yukari sắc mặt liền nghiêm túc lại, tại không gian vạch một cái hóa thành một cái to lớn hết rách không gian. Bên trong là vô số con mắt, tiếp đó nàng liền vạch lần nữa. Vô số đạo không gian chi nhật đột nhiên xuất hiện sau lưng đám kia tà thần hướng bọn chúng đánh tới. Cảm nhận được nguy hiểm, một cái trong đó liền vung lên pháp trượng của mình. Vô số hắc ám pháp tắc liền bao phủ mà ra hóa thành từng đạo xúc tu ngăn cản những cái này không gian chi nhật. Nhất thời, pháp tắc tuôn trào, không gian nứt toát, vô số tinh hệ không ngừng bị mẫn diệt. Nhìn trước mắt đại chiến, Aizen liền không nhịn được ham muốn. Hắn thật sự cũng muốn sở hữu như thế lực lượng. Nhưng hắn biết mình hiện tại việc quan trọng hơn là thủ vững nơi này, không để bất cứ hắc ám sinh vật nào vượt qua tới. Tiếp đó, hắn liền lấy ra bản thân Zanpakuto, không ngừng chém ra. Mỗi lần chém ra liền có thể hủy diệt vô số đầu hắc ám sinh vật. Dù sao sở hữu bán thần lực lượng hắn, tại trước mặt những cái này hắc ám sinh vật không khác gì tồn tại. Nhưng vào lúc này, sau lưng hắn liền xuất hiện một đạo xúc tu hướng hắn đánh tới. Cảm nhận được nguy hiểm, Aizen liền nhanh chóng thối lui, tránh đi cái này một đòn. Nhưng như vậy cũng đã khiến không ít hắc ám sinh vật vọt vào Toriko thế giới bên trong. Thấy vậy, Aizen ánh mắt liền ngưng lại, nhìn phía trước mắt mình xúc tu quái, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Nghe được hắn hỏi, cái kia xúc tu quái liền truyền ra một hồi quái dị âm thanh. Nhưng Aizen vẫn có thể nghe hiểu nó ý tứ, thì ra thứ đồ này lại chính là của những cái kia tà thân một trong phân thân. Tuy không cường đại như đối phương, nhưng cũng sở hữu hạ vị thần cảnh giới. Điều này khiến Aizen vừa kiêng kỵ vừa hứng phấn. Cuối cùng thì cũng tới lúc hắn đột phá thời điểm. Cái này sinh vật, thật là tới đúng lúc. Cách chương.